trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết hôn với Lên, vô tình Alice được đọc bài báo kể về Noah và ngôi nhà mà anh đã mua và trùng tu. Bao kỷ niệm về anh ùa đến bên cô. Không thể bình yên lặng lẽ đi lấy chồng, Alice quyết định tìm gặp Noah. Cô muốn tìm câu trả lời đi theo mình bao năm qua. Tự đấu tranh với bản thân, cuối cùng Alice dũng cảm vượt qua mình để lái xe đến khu nhà của Noah. Cảnh vật vẫn như xưa, cô dường như không quên một cái gì về nơi đã từng ghi dấu tình yêu giữa cô và Noah. Khi xe cô dừng lại trước hiên nhà anh, khi anh từng bước tiến về phía cô, khi bắt gặp lại nhau, cả hai dường như bất động và không biết làm gì ngoài nhìn nhau như thế. 14 năm gặp lại nhau, từng ấy năm anh nhớ về cô, một cuộc gặp hơn cả mọi mong đợi từ anh. Bây giờ Thu Dung sẽ cùng chúng ta chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này, xem Noah phải đối diện như thế nào với tin người mình luôn yêu thương đã đính hôn trong phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas. Không ai trong hai người động đậy khi họ đối diện nhau. Anh vẫn không nói gì, các cơ bắp của anh dường như đông cứng, và trong một giây, cô đã nghĩ anh không nhận ra cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy có lỗi vì đã xuất hiện như thế này mà không báo trước, và việc này khiến mọi sự khó khăn hơn. Không hiểu sao, cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, và mình biết cần phải nói gì. Nhưng bây giờ cô không biết, mọi thứ nảy ra trong đầu cô có vẻ đều không thích hợp, đều thiếu hụt cái gì đó. Những ý nghĩ về một mùa hè họ từng cùng chia sẻ trở lại với cô. Và khi cô nhìn anh chăm chú, cô nhận ra anh hầu như không thay đổi kể từ lần cuối cô gặp anh. Trông anh rất ổn, cô nghĩ. Với chiếc áo sơ mi bỏ hờ hững trong quần jean bạc màu, cô có thể thấy vẫn là đôi vai rộng cô còn nhớ ấy, thon dần xuống khung hông hẹp và chiếc bụng phẳng. Anh rám nắng như thể đã làm việc ngoài trời cả mùa hè. Và mặc dù tóc anh mỏng hơn và sáng màu hơn cô nhớ, trông vẫn như khi cô biết anh. Khi cuối cùng cô cũng đã sẵn sàng, cô hít một hơi sâu và mỉm cười. Chào Noah, thật vui được gặp lại anh. Nhận xét của cô làm anh giật nảy người. Anh nhìn cô với sự kinh ngạc trong mắt. Thế rồi khẽ lắc đầu, anh từ từ mỉm cười. Em quá... Anh ngập ngừng. Anh đưa tay lên cầm. Giờ cô nhận ra anh chưa cạo râu. Là em thật đấy ư? Anh không thể tin được. Cô nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng khi anh nói, và bản thân cô cũng ngạc nhiên. Tất cả đều ùa đến cùng lúc. Việc có mặt ở đây, việc gặp anh. Cô cảm thấy điều gì đó khiến lòng mình quặn thắt. Điều gì đó sâu sắc và cổ xưa. Điều gì đó khiến cô chao đảo trong thoáng chốc. cô thấy mình đang phải chống chọi để lấy lại tự chủ. Cô đã không ngờ điều này xảy ra, không muốn nó xảy ra. Bây giờ cô đã đính hôn. Cô đâu có đến đây vì điều này. Ấy thế mà cảm giác ấy cứ tiếp tục dù cô cố ngăn lại. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lại cảm thấy như mình mới 15. Cảm thấy như chưa hề có bao nhiêu năm tháng qua. Cứ như thể mọi giấc mơ của cô vẫn có thể thành hiện thực. Như thể cuối cùng cô đã trở về nhà. Không nói thêm một lời nào, họ đến với nhau. Như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời. Anh vòng tay quanh cô, kéo cô lại gần hơn. Họ ôm nhau thật chặt, biến nó thành hiện thực, để 14 năm xa cách tan biến trong bóng chiều chạng vạng đang tối dần. Họ cứ đứng như thế một lúc lâu, trước khi cô cuối cùng cũng lùi lại để nhìn anh. Nhìn gần, cô có thể thấy được những đổi thay mà cô đã không nhận ra lúc đầu. Bây giờ anh đã là một người đàn ông, gương mặt anh đã mất vẻ mềm mại của tuổi trẻ. Những đường mờ quanh mắt anh đã sâu hơn, và trên cằm anh có một vết sẹo mà lúc trước không có. Ở anh có thêm nét sắc sảo mới, trong anh ít ngây thơ hơn, thận trọng hơn. Tuy nhiên cái cách anh ôm cô vẫn làm cô nhận ra cô đã nhớ anh đến nhường nào kể từ khi gặp anh lần cuối. Khi cuối cùng họ cũng buông nhau ra, mắt cô đã ngấn lệ. Cô gượng bật cười khi lau những giọt lệ trong khóe mắt. Em ổn không? Anh hỏi. 1000 câu hỏi khác hiện ra trên mặt anh. Em xin lỗi, em không định khóc. Không sao, anh nói, mỉm cười. Anh vẫn không tin được đó là em. Làm thế nào em tìm được anh? Cô bước lùi lại, cố gắng sắp xếp các câu nói, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. Em đọc được câu chuyện về ngôi nhà trong một tờ báo của Raleigh vài tuần trước, và em đến để gặp lại anh. Noah mỉm cười tươi rói. Anh vui nếu em làm thế. Anh lùi lại một chút. Chúa ơi, trông em thật tuyệt quá. Bây giờ em còn đẹp hơn hồi đó. Cô cảm thấy máu dồn lên mặt, hệt như 14 năm trước. Cảm ơn anh, trông anh cũng ổn lắm. Và đúng là thế, không nghi ngờ gì nữa. 5 tháng là đối xử với anh khá tử tế. Vậy bây giờ em ra sao rồi? Tại sao em ở đây? Các câu hỏi của anh đưa cô trở lại hiện tại, khiến cô nhận ra điều gì có thể xảy ra nếu cô không cẩn thận. Đừng để việc này ra khỏi tầm kiểm soát, cô tự bảo mình. Nó càng kéo dài thì sẽ càng khó khăn hơn, mà cô không muốn nó khó khăn hơn chút nào nữa. Nhưng Chúa ơi, đôi mắt ấy, đôi mắt đen dịu dàng ấy. Cô quay đi và hít một hơi sâu, tự hỏi làm thế nào để bắt đầu đây. Và cuối cùng khi lên tiếng, giọng cô thật bình thản. Doat, trước khi anh hiểu nhầm, em phải giải thích. Đúng là em muốn gặp lại anh, nhưng còn nhiều chuyện hơn thế nữa. Cô dừng lại một giây. Em đến vì một lý do. Có một điều em muốn nói với anh. Điều gì? Cô nhìn đi chỗ khác, và trong một lúc không trả lời, ngạc nhiên rằng cô vẫn chưa thể cho anh biết. Trong im lặng, Noah cảm thấy lòng mình chùng xuống. Dù đó là gì đi nữa, thì nó cũng là một điều tồi tệ. Em không biết phải nói thế nào. Lúc đầu em nghĩ em biết, nhưng giờ em lại không còn chắc nữa. Không gian bỗng nhiên xáo động bởi tiếng kêu chói tai của một con gấu mèo Mỹ. Và Clem từ dưới gầm hiên chui ra, sủa loạn. Cả hai quay ra nhìn vụ lộn xộn này. Và Alice thấy may vì có việc đó phân tán chú ý. Cậu chàng này của anh à? Cô hỏi. Đồ Át gật đầu, cảm thấy lòng mình thắt lại. Thật ra thì đó là một cô nàng. Tên nó là Clementine. Nhưng đúng, nó hoàn toàn là của anh. Cả hai nhìn Clem, lúc này đang lắc lắc đầu, duỗi mình. Sau đó lăng quăng chạy theo tiếng động kia. Mắt Alice mở to hơn một chút khi nhìn thấy cái chân bị tật của con chó. Chân nó bị sao thế? Cô hỏi, cố trì hoãn thêm thời gian. Bị xe đâm vài tháng trước, bác sĩ thú y Harrison đã gọi điện hỏi anh có muốn nuôi nó không, vì chủ nó không muốn nữa. Sau khi chứng kiến chuyện đã xảy ra, anh đoán mình không thể từ chối. Lúc nào anh cũng tốt như thế. Cô nói, cố thư giãn. Cô dừng lại, sau đó nhìn sau lưng anh về phía ngôi nhà. Anh đã khôi phục lại ngôi nhà thật tuyệt vời. Trông nó hoàn hảo lắm. Đúng như em đã biết một ngày nào đó, nó sẽ như thế. Anh quay đầu lại nhìn về cùng một hướng với cô, phân vân về đoạn nói chuyện linh tinh này và tự hỏi không hiểu cô đang cố giấu điều gì. Cảm ơn, em thật tốt. Tuy nhiên đấy như là một dự án đấy mà. Anh không biết liệu anh có làm lại nữa không? Dĩ nhiên anh sẽ làm chứ. Cô nói, cô biết chính xác anh cảm thấy thế nào về nơi này. Cô biết anh cảm thấy thế nào về tất cả mọi thứ. Hay ít nhất cô đã từng biết rất lâu trước đây. Và với suy nghĩ ấy, cô nhận ra kể từ đó mọi sự đã thay đổi nhiều đến thế nào. Bây giờ họ là những người lạ. Cô có thể nói, khi ngắm anh, có thể nói rằng 14 năm xa cách là một khoảng thời gian dài, quá dài. Gì thế, Alice? Anh quay sang cô, thuyết phục cô nhìn anh, nhưng cô tiếp tục nhìn chăm chú vào ngôi nhà. Em dở hơi nhỉ? Cô hỏi, gắng mỉm cười. Ý em là sao? Toàn bộ việc này ấy, tự dưng nhảy bổ tới đây, không biết mình muốn nói gì. Chắc anh nghĩ em điên. Em không điên đâu. Anh nhẹ nhàng nói. Anh giương tay ra nắm tay cô, và cô để anh cầm tay khi họ đứng bên nhau. Anh tiếp tục. Mặc dù không biết tại sao, anh vẫn có thể thấy chuyện này khó khăn với em. Sao chúng ta không đi dạo một chút nhỉ? Vì chúng ta đã từng đi à? Tại sao không? Anh nghĩ một cuộc đi dạo sẽ có ích cho cả hai chúng ta. Cô do dự nhìn về phía cửa trước nhà anh. Anh có cần nhắn lại cho ai biết không? Anh lắc đầu. Không, không có ai phải nhắn lại cả. Chỉ có anh và Clem thôi. Mặc dù đã hỏi, cô vẫn ngờ sẽ chẳng có ai khác. Và trong thâm tâm cô không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó. Nhưng nó khiến điều cô muốn nói lại khó khăn hơn, sẽ dễ dàng hơn nếu có ai đó khác. Họ bắt đầu đi về phía con sông và rẽ vào một con đường nhỏ gần bờ sông. Cô buông tay anh ra, làm anh ngạc nhiên, rồi đi trước anh, giữ một khoảng cách đủ xa để họ không thể tình cờ chạm vào nhau được. Anh nhìn cô. Cô vẫn rất xinh đẹp với mái tóc dày và đôi mắt hiền. Cô bước đi với vẻ duyên dáng đến mức trông như đang lướt. Trước đây anh đã gặp nhiều phụ nữ đẹp, những phụ nữ bắt mắt anh. Nhưng với tâm trí anh, họ luôn thiếu những phẩm chất mà anh thấy đáng yêu nhất. Những phẩm chất như trí thông minh, sự tự tin, sức mạnh tinh thần, sự say mê, phẩm chất truyền cảm hứng cho người khác trở nên vĩ đại. Những phẩm chất chính anh cũng khao khát đạt tới. Alice có những phẩm chất ấy, anh biết. Và lúc này đây họ đi dạo, anh lại một lần nữa cảm nhận thấy chúng đâu đó bên dưới vẻ bề ngoài. Một bài thơ sống, đó luôn là từ xuất hiện trong tâm trí anh khi anh cố gắng mô tả cô cho những người khác. Anh về đây được bao lâu rồi? Cô hỏi khi con đường nhường chỗ cho một ngọn đồi cỏ nhỏ. Từ tháng 12 năm ngoái, anh làm việc ở miền Bắc một thời gian, rồi sau đó ở châu Âu 3 năm. Cô nhìn anh với những câu hỏi trong mắt. Tham chiến. Anh gật đầu và cô tiếp tục. Em đã nghĩ là anh ở đó. Em mừng là anh đã bình an rời khỏi đó. Anh cũng thế. anh đáp. Anh có vui khi được về nhà không? Có, cội nguồn anh ở đây. Đây là nơi anh phải có mặt. Anh ngừng lại. Thế còn em? Anh hỏi thật nhẹ, ngờ rằng sắp phải nghe điều xấu nhất. Phải một lúc lâu cô mới trả lời. Em đã đính hôn. Anh nhìn xuống khi cô nói câu ấy, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạ đi. Ra là thế, đó là điều cô cần nói với anh. Chúc mừng em. Cuối cùng anh cũng nói, tự hỏi không biết nghe giọng mình thuyết phục đến đâu. Khi nào thì đến ngày cưới? 3 tuần nữa, kể từ thứ bảy này. Lên muốn tổ chức đám cưới vào tháng 11. Lên. Lên Hamilton, hôn phu của em. Anh gật đầu, không ngạc nhiên. Gia đình Hamilton là một trong những gia đình có thế lực và tầm ảnh hưởng lớn trong bang. Kiếm tiền từ bông. Không như cha anh, cái chết của ngài Lên Hamilton cha đã chiếm trang nhất trên báo. Anh có nghe nói về họ. Bố anh ta đã xây dựng được một doanh nghiệp khá đồ sộ. Lên có tiếp quản doanh nghiệp của cha không? Cô lắc đầu. Không, anh ấy là luật sư. Anh ấy có văn phòng luật riêng trên phố. Với cái tên ấy thì anh ta hẳn rất bận rộn. Rất bận, anh ấy làm việc nhiều lắm. Anh nghĩ anh nghe thấy gì đó trong thanh âm của cô. Và câu hỏi tiếp theo tự động buộc ra. Anh ta đối với em có tốt không? Cô không trả lời ngay. Cứ như thể đang lần đầu tiên xem xét câu hỏi này. Rồi, có, anh ấy là người tốt. Noah, anh hẳn sẽ thích anh ấy. Lúc đáp câu này giọng cô thật lơ đãng, hay ít nhất anh nghĩ thế. Noah tự hỏi không biết liệu có phải chỉ là tâm trí anh lại chơi khăm anh không. Cha anh thế nào? Cô hỏi. Noah bước vài bước trước khi trả lời. Ông mất đầu năm, ngay sau khi anh về. Em rất tiếc. Cô nói nhẹ nhàng, biết rằng ông có ý nghĩa rất lớn với Noah. Anh gật đầu, và cả hai đi trong lặng lẽ một lúc. Họ lên đến đỉnh đồi và dừng lại. Cây sồi ở xa xa, với dần dương rực màu da cam sau nó. Khi đăm đăm nhìn về phía ấy, Alice có thể cảm thấy mắt anh đang ngắm nhìn mình. Thật nhiều kỷ niệm ở đó, Alice. Cô mỉm cười. Em biết, lúc đến đây em đã nhìn thấy nó. Anh còn nhớ ngày chúng ta ở đấy không? Có, anh trả lời, không còn sẵn lòng nói nữa. Anh có bao giờ nghĩ về nó không? Thỉnh thoảng, anh nói, thường là khi anh đi trên đoạn đường này. Giờ thì nó đang đứng trên đất của anh đấy. Anh mua à? Anh chỉ không thể nào chịu nổi nếu phải nhìn thấy nó biến thành mấy cái tủ bếp thôi. Cô cười nhẹ trong hơi thở, cảm thấy vui lạ lùng về điều đó. Anh có còn đọc thơ không? Anh gật. Có, anh chẳng bao giờ ngừng cả. Anh đoán nó ở trong máu anh rồi. Anh có biết không? Anh là nhà thơ duy nhất em từng gặp đấy. Anh không phải nhà thơ. Anh đọc nhưng anh chẳng viết được câu nào. Anh đã thử rồi. Anh vẫn là nhà thơ. Noah Taylor Cahoan ạ. Giọng cô mềm đi. Em vẫn rất hay nghĩ về lần đó. Đó là lần đầu tiên có người đọc thơ cho em nghe. Thật ra thì là lần duy nhất. Lời nhận xét của cô khiến cả hai trôi về quá khứ và nhớ lại mọi thứ trong lúc họ chậm chậm đi về phía ngôi nhà theo một con đường mòn mới chạy gần dùng thuyền. Khi mặt trời xuống thấp hơn một chút và bầu trời chuyển thành màu cam, anh nói. Vậy em sẽ ở lại bao lâu? Em không biết. Không lâu, có thể đến mai hoặc ngày kia. Chồng chưa cưới của em đi công tác ở đây à? Cô lắc đầu. Không, anh ấy vẫn ở Raleigh. Noah nhướng mày. Anh ta có biết em ở đây không? Cô lại lắc đầu và chậm rãi đáp lời. Không, em bảo anh ấy là em đi tìm đồ cổ. Anh ấy sẽ không hiểu tại sao em đến đây đâu. Doad hơi ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Đến thăm là một chuyện, nhưng sẽ hoàn toàn là chuyện khác nếu giấu chồng chưa cưới sự thật. Em không phải đến đây để nói với anh em đã đính hôn. Em có thể viết thư cho anh, hay thậm chí gọi điện cũng được. Em biết, nhưng vì lý do nào đó em phải trực tiếp làm việc đó. Tại sao? Cô ngập ngừng. Em không biết. Cô nói, tụt lại đằng sau một chút. Và cách cô nói điều ấy khiến anh tin cô. Đám rọ dưới chân họ lạo xạo khi họ lặng lẽ đi thêm một vài bước. Thế rồi anh hỏi. Alice, em có yêu anh ta không? Cô trả lời một cách tự động. Có, em yêu anh ấy. Những từ ấy khiến anh đau lòng. Nhưng là một lần nữa anh nghĩ mình nghe thấy gì đó trong thanh âm của cô. Cứ như thể cô đang nói để tự thuyết phục mình vậy. Anh dừng lại và nhẹ nhàng nắm hai vai cô trong tay, hướng mặt cô lên đối diện anh. Ánh nắng đang nhạt dần phản chiếu trong mắt cô khi anh nói. Nếu em hạnh phúc, Alice, và em yêu anh ta, anh sẽ không cố ngăn em khỏi quay lại với anh ta. Nhưng nếu có một phần trong em không chắc chắn, thì đừng làm vậy. Đây không phải là hành trình em có thể chỉ đi có nửa đường. Câu trả lời của cô đến gần như quá nhanh. Em đang quyết định đúng, Noah. Anh nhìn chăm chăm một lúc, tự hỏi liệu mình có tin cô không. Rồi anh gật đầu và cả hai lại bắt đầu bước. Sau một lúc anh nói, anh đang làm mọi sự khó khăn với em, phải không? Cô hơi mỉm cười. Không sao, em thật sự không thể trách anh. Dù sao thì anh cũng xin lỗi. Đừng, chẳng có lý do gì để xin lỗi cả. Em mới là người cần xin lỗi. Có lẽ em nên viết thư thì hơn. Anh lắc đầu. Nói thật là anh vẫn vui vì em đã đến, bất chấp mọi thứ. Thật tốt khi được gặp lại em. Cảm ơn Noah. Em có nghĩ có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Cô nhìn anh tò mò. Em là người bạn thân nhất anh từng có, Alice. Anh vẫn muốn là bạn bè, kể cả nếu em có đính hôn, và kể cả nếu chỉ trong vài ngày thôi. Em nghĩ sao về chuyện chúng ta, nhưng lại làm quen với nhau để biết về nhau một lần nữa? Cô nghĩ về việc đó, nghĩ về việc ở lại hay đi, và quyết định rằng anh đã biết về việc cô đính hôn có lẽ sẽ ổn thôi. Hay ít nhất thì cũng không sai trái. Cô hơi mỉm cười, gật đầu. Em thích thế. Tốt, ăn tối nha. Anh biết một chỗ phục vụ món cua ngon nhất thị trấn. Nghe hay đấy, ở đâu? Nhà anh, suốt cả tuần anh đã đặt nơm. Và anh thấy mình đã bắt được vài con mấy ngày trước. Em có phiền không? Không, nghe tuyệt lắm. Anh mỉm cười và hất ngón tay cái chỉ qua vai. Tuyệt, chúng ở dụng thuyền, anh đi vài phút thôi. Alice nhìn anh bước đi và nhận thấy sự căng thẳng mà cô cảm nhận khi kể anh nghe chuyện đến hôn đã dần nhạt đi. Nhắm mắt lại, cô lùa tay vào tóc mình và để làn gió nhẹ thổi qua đôi má. Cô hít một hơi sâu và nín lại một lúc. Cảm thấy các cơ bắp trên vai cô giãn hơn khi cô thở ra. Cuối cùng khi mở mắt, cô nhìn chăm chú vào vẻ đẹp ở xung quanh mình. Cô luôn yêu thích những buổi tối như thế này. Những buổi tối khi mùi hương phảng phất của những chiếc lá thu theo sau cơn gió miền Nam dịu dịu. Cô yêu những hàng cây và âm thanh chúng tạo ra. Lắng nghe tiếng xào xạc của chúng khiến cô thư giãn hơn. Sau một lúc cô quay về phía Noah và nhìn anh như mình là một người xa lạ. Chúa ơi, anh ấy trông đẹp quá. Kể cả sau ngừng ấy thời gian. Cô ngắm anh khi anh giương tay ra nắm lấy một sợi dây trên mặt nước. anh bắt đầu kéo, và dù bầu trời đang thẫm lại, cô vẫn nhìn thấy cơ bắp trên tay anh cuồn cuộn khi anh nhấc cái lồng ra khỏi nước. Anh để nó treo trên mặt nước một chút, rồi lắc cho nước chảy ra gần hết. Sau khi đặt cái lồng lên dụng thuyền, anh mở nó ra và bắt đầu tóm lấy từng con cua, đặt chúng vào một cái xô. Cô bắt đầu đi bộ về phía anh, lắng nghe tiếng giấy rút và nhớ lại một bài học thời niên thiếu. Cô đếm tiếng rút trong một phút và cộng thêm 29, vậy là 67 độ. Cô nghĩ và mỉm cười. Cô không biết có chính xác không, nhưng cảm giác có vẻ đúng. Vừa bước đi, cô vừa nhìn quanh và nhận ra mình đã quên mất mọi thứ ở đây thật trong lành và đẹp đẽ biết bao. Qua vai mình, cô nhìn thấy ngôi nhà ở phía xa. Anh đã để một vài ngọn đèn sáng, và có vẻ như đó là ngôi nhà duy nhất trong khu vực này, ít nhất cũng là ngôi nhà có điện duy nhất. Ở ngoài kia, bên ngoài thị trấn thì không chắc. Hàng ngàn ngôi nhà nông thôn vẫn chưa được hưởng cái xa xỉ của việc chiếu sáng trong nhà. Cô bước lên cầu xa dụng thuyền, kêu có cát dưới chân cô. Tiếng động khiến cô nhớ lại một chiếc đàn accordion ghi sát. Noah liếc nhìn lên, nháy mắt, rồi quay lại kiểm tra lũ cua để chắc chắn chúng đủ lớn. Cô đi đến cái ghế đu bên trên cầu ở dụng thuyền và chạm vào nó, lùa tay dọc theo lưng ghế. Cô có thể hình dung ra anh đang ngồi ở trên câu cá, suy tư, đọc sách. Chiếc ghế cũ kỹ và bạc màu mưa nắng sờ vào có cảm giác thô ráp. Cô tự hỏi không biết đã bao lần anh ngồi đây một mình, và cô tự hỏi anh nghĩ gì vào những lúc như thế. Đấy là ghế của bố anh, anh nói, không nhìn lên, và cô gật đầu. Cô nhìn lũ dơi trên bầu trời, trong khi ếch nhái đã quà giọng cùng với lũ dế trong bản quà ca. Cô đi đến phía bên kia của cầu ra dùng thuyền, cảm thấy thật gần gũi. Một sự thôi thúc khẩn thiết đã dẫn cô đến đây, nhưng lần đầu tiên trong 3 tuần nay, cảm giác ấy đã biến mất. Giờ thì cô đã chắc chắn mình đến đây vì cần Noah biết, hiểu và chấp nhận việc cô đến hôn. Và trong khi nghĩ về anh, cô đã nhớ lại những gì họ cùng chia sẻ vào mùa hè ấy. Đầu cúi xuống, cô đi vòng quanh một cách chậm rãi, tìm kiếm cho đến khi cô tìm thấy nó. Chữ khắc Noah yêu Alice trong hình một trái tim, được khắc vào cầu ra dụng thuyền vài ngày trước khi cô đi. Một làn gió nhẹ phá vỡ sự tĩnh lặng và làm cô lạnh, khiến cô vòng tay quanh thân mình. Cô cứ đứng như thế, lúc thì nhìn dòng chữ khắc, lúc thì nhìn về phía sông, cho đến khi cô nghe tiếng anh đi về phía cô. Cô có thể cảm thấy sự gần gũi của anh, hơi ấm của anh. Ở đây thật bình yên quá, cô nói giọng như đang mơ. Anh biết, anh rất hay ra đây chỉ để cốt được gần con sông, như thế khiến anh thấy dễ chịu. Em cũng thế nếu em là anh. Thôi nào, đi thôi, bọn mũi hoành hành dữ quá, còn anh thì chết đói rồi đây. Bầu trời đã chuyển sang màu đen. Noah bắt đầu đi về phía ngôi nhà, Alice đi ngay bên cạnh. Trong im lặng, tâm trí cô bắt đầu lang thang, và cô cảm thấy hơi quay cuồng khi đi dọc theo con đường mòn. Cô tự hỏi không biết anh nghĩ gì về việc cô ở đây. Bản thân cô cũng không chắc có hiểu chính mình. Vài phút sau khi họ về đến nhà, Clem chào đón họ không đúng chỗ bằng cái mũi ướt. Noah xua tay và nó cụp đuôi đi mất. Anh chỉ ra xe cô. Em có để lại gì ở đó mà cần mang vào không? Không, em đã dỡ đồ ra rồi. Giọng cô nghe khác lạ với cả chính cô, cứ như năm tháng bỗng nhiên đã biến mất hết. Tốt rồi, anh nói khi trở lại hiên và bước lên bậc. Anh đặt chiếc xô cạnh cửa, rồi đi trước vào trong, hướng về phía bếp. Căn bếp ở ngay bên phải, rộng và có mùi gỗ mới. Dãy tủ bếp và sàn nhà đều bằng gỗ sồi, Cửa sổ lớn hướng về phía đông giúp căn bếp đón được ánh mặt trời buổi sớm. Đó là một cách phục chế có gu, không hề bị quá tay như vẫn thường thấy khi các ngôi nhà kiểu này được xây lại. Anh có phiền không nếu em đi xem xung quanh? Không, em cứ tự nhiên. Trước khi em đến, anh đã đi mua sắm một chút và giờ phải bỏ chỗ rau quả ra đây. Mắt họ gặp nhau trong một giây, để rồi khi quay đi, Alice biết anh sẽ vẫn nhìn cô khi cô rời khỏi phòng. Lòng cô một lần nữa lại cảm thấy quặn lên. Suốt vài phút sau đó, cô tham quan ngôi nhà, dạo qua các phòng, trông chúng mới tuyệt làm sao. Đến khi cô đi hết các phòng, thật khó có thể nhớ chúng nó từng hoang tàn như thế nào. Cô xuống cầu thang, hướng về phía bếp và thấy gương mặt anh trông nghiêng. Trong một giây, trông anh lại như một thanh niên 17 tuổi. Và điều ấy khiến cô sững lại một thoáng trước khi đi tiếp. Khỉ thật, cô nghĩ. Tự chủ đi nào, phải nhớ giờ mình đã đính hôn rồi đấy. Anh đứng bên bàn bếp, một vài cánh tủ bếp mở toang. Các túi đựng rau quả rộng không ở trên sàn và anh đang khẽ quýt sáo. Anh mỉm cười với cô trước khi xếp thêm vài lon đồ hộp vào một ngăn tủ bếp. Cô dừng lại cách anh vài bước chân, tựa vào chiếc bàn, một chân dắt qua chân kia. Cô lắc đầu kinh ngạc trước khối lượng công việc mà anh đã làm. Thật không thể tin được, Noah, việc dừng lại mất bao lâu? Anh nhìn lên khỏi túi đồ cuối cùng đang dở ra. Gần một năm. Anh tự làm à? Anh khẽ cười. Không, hồi trẻ thì anh nghĩ mình sẽ làm một mình. Và đúng là khi bắt đầu thì anh chỉ một mình. Nhưng nhiều việc quá, một mình thì sẽ phải mất nhiều năm. Thế là anh đành thuê mấy người. Đúng hơn là rất nhiều người. Nhưng nói chung ngay cả họ thì vẫn không xuể. Và hầu như ngày nào anh cũng phải làm tới nửa đêm. Anh làm cực lực như thế làm gì? Những bóng ma. Anh muốn nói thế nhưng lại thôi. Anh không biết. Anh chỉ muốn làm cho xong. Chắc thế. Em có muốn uống gì trước khi anh bắt đầu làm bữa tối không? Anh có gì? Thật ra cũng không nhiều lắm. Bia, trà, cà phê. Trà có vẻ được đấy. Anh nhặt mấy chiếc túi đựng rau quả đem dứt, rồi đi đến một phòng nhỏ cạnh bếp trước khi quay lại với một hộp trà. Anh lấy ra vài túi trà đặt cạnh bếp, rồi đổ đầy nước vào ấm. Đặt ấm lên bếp xong, anh châm một que diêm và cô nghe thấy âm thanh của lửa khi nó bùng lên. Chỉ một phút là xong, anh nói. Cái bếp này nóng nhanh lắm. Ừ. Khi ấm trà sôi reo lên, anh rót ra hai tách và đưa một tách cho cô. Cô mỉm cười, nhấp một ngụm rồi chỉ tay về phía cửa sổ. Em cá là căn bếp rất đẹp khi ánh ban mai rọi vào. Anh gật đầu. Đẹp lắm. Anh đã trổ các cửa sổ lớn ở phía bên này ngôi nhà chỉ vì thế. Cả ở mấy phòng ngủ trên gác nữa. Chắc là khách của anh sẽ thích, trừ phi họ muốn dậy muộn. Thực ra thì anh chưa có khách ở chơi. Từ hồi cha anh qua đời, anh thật sự không biết mời ai đến cả. Qua giọng anh, cô biết anh chỉ đang trò chuyện bình thường. Vậy mà không hiểu sao việc ấy lại khiến cô cảm thấy cô đơn. Dường như anh cũng nhận ra cô đang cảm thấy gì. Nhưng trước khi cô có thể tiếp tục câu chuyện, anh đã thay đổi chủ đề. Anh phải đi lấy cua vào để ướp vài phút trước khi hấp đây. Anh nói, đặt tách của mình lên bàn. Anh đến chỗ tủ bát lấy ra một chiếc nồi hấp lớn. Anh để chiếc nồi vào chậu rửa, đổ nước vào rồi mang ra bếp nấu. Em có thể phụ anh một tay làm gì đấy không? Anh ngoái lại trả lời. Được chứ, cắt ít rau nhé. Có nhiều rau ở trong tủ lạnh lắm. Em có thể tìm một cái bát ở đằng kia kìa. Thank you.